Phong Lưu Thánh Vương, chương 240, góc truyện audio.com. Hai người lập tức kết những ấn khí kỳ ảo. Theo hai người kết ấn thì thực lực của hai người đều tăng vọt từ linh thiên cảnh tam trọng thiên nhảy lên lục trọng thiên, nhưng hơi thở của hai người có chút suy bại. Bí thuật mà hai người dùng có thể tăng cường thực lực lên một tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn. Đổi lại hai người phải hy sinh tuổi thọ của bản thân mình. Hai người các nàng đều hận Lý Hàn, ai nguyện ý hao tổn tuổi thọ, nhưng bây giờ nếu không hiến tế sinh mệnh, hai nàng sẽ bị lập tức đánh chết, căn bản không được lựa chọn. Giết, các nàng muốn đánh tàn phế nam nhân này, rồi hút sạch tánh mạng bổn nguyên hừng hực giống như lò lửa kia của Lý Hàn. Nhìn thấy khí tức hai người kia được đề thăng đến linh thiên cảnh lục trọng thiên thì Lý Hàn liền biến hai người đã dùng bí thuật gì đó để tạm thời tăng thực lực của mình lên. Lý Hàn nhếch môi hiện lên một tia kinh thường. Ngay lập tức hai hệ kim, phong công pháp được vận chuyển. Năm hệ cùng chuyển khiến thực lực của Lý Hàn lập tức nhảy thẳng lên linh thiên đại thừa cảnh. Lý Hàn lao tới, nhấc tay tung quyền đánh tới hai nàng kia. Kinh khí xé không, thanh thế to lớn, hai nàng thấy vậy lật ra một trường, đón hướng Lý Hàn, bành, bành, quyền trưởng giao nhau, hai diễm nữ đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì lực lượng của Lý Hàn mạnh hơn xa tưởng tượng của hai nàng. Nặng nề như một ngọn núi cao, hai nàng căn bản không thể chống cự nên hai người đồng thời kêu thảm một tiếng. Lập tức bị song quyền của Lý Hàn đánh bay. Phụt, Lý Hàn là thực lực cửu trọng thiên hàng thật giá thật nên các nàng làm sao có thể chống nổi. Lập tức bị trọng thương, Lý Hàn thấy vậy không dừng lại mà lập tức hướng về hai người giết tới khiến hai nàng hoa dung thất sắc. Hai người biết bản thân khó thoát nên vội vàng dựng người dậy. Hướng về phía Lý Hàn khom người quỳ gối đồng loạt nói. Vị thiếu gia này, hai tiểu nữ có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Thỉnh thiếu gia tha thứ, nếu như thiếu gia không chê, hai ta nguyện vĩnh viễn trở thành nô để phụng dưỡng ngài. Hai người vừa dứt lời, trực tiếp giật ra quần áo trên người mình, nữ tử mặc áo bó thì Lý Hàn đã nhìn rồi nên hắn liền chuyển mắt của nữ tử mặc váy dài. Chỉ thấy khuôn mặt và dáng người nàng phi thường không tệ. Hai khối thịt mềm kia chỉ sợ bàn tay lớn của Lý Hàn cũng không nắm hết. Hai núm vú đỏ tươi kia kích thích hệ thần kinh Lý Hàn. Cặp mông do tư thế nên nhổng cao khiến hắn bừng bừng dục hỏa. Nghĩ lại bản thân đã nhiều tháng không gần nữ sắc rồi nên hắn tà tà cười với hai người. Nói, ta cho hai ngươi một cơ hội, nếu có thể làm ta thỏa mãn, ta sẽ tha cho hai ngươi. Hai nàng nghe được vẫn còn có hội sống nên lập tức gật đầu lia lịa. Hai thân thể nóng bỏng bò đến dưới háng Lý Hàn, bốn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như lụa cởi quần hắn ra. Bép, con xê vĩ đại đầy gần guốc dữ tợn của Lý Hàn bung ra. Và một cái vào má mỹ nữ váy dài, hai nàng hai mắt trợn to, tiểu tử này không ngờ lớn như vậy, nếu đờ tê hai nàng, không biết sẽ sung sướng đến mức nào, thất thần trong chốc lát. Mỹ nữ váy dài liền cầm lấy thân côn, cái lưỡi mềm mại như nắn của nàng liếm khắp con xê, miệng anh đào nhổ một ngụm nước miếng vào hai tay. Xoa đều khắp thân côn rồi dùng cặp bánh bao ngoại cỡ trước ngực của mình kẹp chặt tiểu Lý Hàn. Bắt đầu vừa bú xê vừa đờ, ngực, ánh mắt Lý Hàn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Con xê bị cái miệng nhỏ bé ẩm ướt nuốt lấy. Mỹ nữ váy dài cố gắng tranh thủ tính mạng, vì vậy nàng bú mút đến tận tình, hai mắt phong tình vạn trùng ngước lên nhìn Lý Hàn, lưỡi không ngừng quấn lấy thân xê, đầu khắc đã có 1/3 bị nuốt vào cổ họng. Thật sự quá bót, Lý Hàn không khỏi cảm khái, nữ nhân này không hổ là nữ nhân tu luyện mị công. Kỹ thuật của nàng ta cực kỳ tốt, cổ họng và miệng cũng bót như một cái LN con trinh. Mỹ nữ áo bó thì cũng không chịu thua, lập tức dính sát người Lý Hàn, dùng hai núm vú cương cứng của mình ma sát khắp người hắn. Đồng thời lè lưỡi liếm quanh người hắn, Lý Hàn không những không được thỏa mãn, mà còn càng lúc càng khó chịu nên liền đẩy mỹ nữ váy dài ra đất. Còn C khủng bố hùng dũng nhô cao. Mỹ nữ váy dài thấy thế, lập tức bò dậy, một tay chống lên vách đá, một tay banh LN ra, DM thủy chảy xuống hai đùi, lóng lãnh dâm dục, ánh mắt nàng mê người đầy câu dẫn nói: "Chủ nhân, xin hãy thưởng cho thiện nô." Mỹ nữ áo bó thấy vậy liền cũng đến bên cạnh sư tỷ rồi nằm úp uống. Cặp mông mịn màng chồng lên một chút, quay đầu lại dùng vẻ mặt khát vọng nhìn Lý Hàn, vừa dùng đầu lưỡi liếm môi đỏ mọng, lúc nàng không khác gì một ả kỹ nữ rẻ tiền xinh đẹp. Nhìn hai cái LN tràn đầy nước khiến Lý Hàn không nhịn nổi nhưng phân vân không biết chọn ai. Đột nhiên linh quang hắn chợt động, hắn liền phất tay một cái. Lập tức một phân thân được hắn tạo ra, khi ngủ cùng với các nàng thì hắn tuyệt đối sẽ không dùng hết phân thân vì hắn cảm thấy sỉ nhục các nàng nhưng đối với hai người này thì hắn không cần phải khiêng nể gì cả. Lý Hàn và phân thân bước tới, phân thân đưa tay nắm giữ mông mỹ nữ áo bó rồi mạnh mẽ tiến vào cái LN đầy đê. Em thủy của nàng, phân thân nhấp như điên vào LN nàng. Một tay xoa nắn mông nàng, một tay bóp lấy bầu vú căng mọng, núm vú đỏ tím cương lên, bị phân thân nhéo nhéo xoa xoa, ngón tay Lý Hàn bản thể kéo xuống, núm vú của nàng theo đó bị kéo giãn hết mức, khiến bầu vú nàng vừa đau vừa ngứa, trong LN nàng vậy mà càng siết chặt hơn, DM thủy rỉ ra càng nhiều. Giúp con C bên trong di chuyển dễ dàng hơn. Khoái cảm không ngừng lan tràn, còn mỹ nữ váy dài số phận không khác gì với tỉ muội của mình. Nàng bị bản thể dùng tay nắm eo làm điểm rồi mạnh mẽ đâm vào trong nàng. Chủ nhân, ngài mạnh quá, nô bị người đờ tê chết mất. Mỹ nữ váy dài gân cổ rên rỉ. C Lý Hàn quá lớn. Nàng bình sinh đến nay chưa từng gặp con C nào lớn như vậy. Quả thật là vương giả trong C. Lý Hàn úp này trong đầu chỉ còn nghĩ làm sao trịch cho đã đời. Hồng hắn ra sức nhấp vào âm đờ o nhỏ hẹp của mỹ nữ dưới thân. Bên trong âm đờ o nàng giống như một hố đen, liên tục vặn vẹo, siết chặt C hắn, khiến Lý Hàn sung sướng không thôi. Hai tay hắn bắt lấy cặp vú lớn như hai ngọn núi đang rung lắc dữ dội của nàng bóp mạnh. Mỹ nữ váy dài một tay chống lên vách đá, một tay day day hột le, nàng có thể cảm nhận rõ ràng từng cú nện của Lý Hàn vào sâu trong LN mình. Tử cung không ngừng nhận phải trùng kích khiến nàng nước nôi lênh láng. Miệng há to rên gì, trong đời nô, chưa bao giờ sướng như vậy, đây là lời thật lòng của nàng, từ lúc mất trinh đến nay, nàng chưa bao giờ bị một con C khủng khiếp như thế này đờ TLN. Nàng siết chặt thân C Lý Hàn, có người đàn ông nào không thích được nữ nhân dưới háng chính mình rên rỉ khen ngợi. Huống chi Lý Hàn còn là thiếu niên khí huyết phương cương. Nghe được mỹ nữ dưới háng rên la, hắn nắc càng hăng hơn, lớn hơn, mạnh hơn nữa. Lý Hàn bản thể mạnh mẽ nhấp vào âm đờ o của nàng. Trong đầu điên cuồng mặc niệm, dù sao nàng cũng chỉ là công cụ phát tiết nhất thời. Hắn hoàn toàn không cần cố kỵ gì cả. Hai tay Lý Hàn bỏ vú nàng ra, một tay kéo tóc, một tay đút vào miệng nàng ướt nhẹp, sau đó ngón cái dần dần chọc vào lỗ đít đỏ hồng khép chặt của nàng. Theo ý niệm Lý Hàn, con C hắn cư nhiên càng nện càng lớn, LN nàng bị mạnh mẽ nong ra, con CDT vào LN nàng vậy mà đã phình ra bằng nắm tay. Hai mắt mỹ nữ trợn ngược, nước mắt chảy đầy mặt, miệng há hốc, cặp vú phập phồng lủng lẳng, không biết nàng đã ra bao nhiêu lần rồi. sư muội của nàng lúc này đang nhún nhảy trên CC phân thân. Tuy nàng không biết vì sao tiểu tử lại có thể làm được như vậy nhưng sướng trước rồi mọi chuyện tính sau. Vòng eo uốn éo liên tục, bầu vú còn lại nhảy lên hạ xuống trông vô cùng vui mắt. Hai mép LN đỏ tươi của nàng liên tục nuốt vào nhà ra thân CC to lớn. Đầu khắc thọc sâu vào tận tử cung, khoái cảm sung sướng đánh vào đại não, mang đến cho nàng cảm giác đê mê bay bổng. Phân thân vừa một tay xoa bóp bầu vú đồ sộ, một tay day dao hột le như hạt đậu nhô lên khiến mỹ nữ áo bó trợn mắt ngây ngất. Thanh âm rên rỉ đê mê từ miệng nàng phát ra, nước miếng chảy xuống bầu ngực màu mỡ. Phân thân Lý Hàn không nhịn được bắt đầu hẩy hông lên. C hắn đánh vào cái LN bóp chặt của nàng. Pơ, nha, ưm, chủ nhân, a ưm, ngươi làm, ư mờ mờ, a ưm, ta, chết, ưm, chết, mất, a, ư, ư, đờ tê ta, ư con xê ngươi, a hơ, lớn, thật lớn, a ưm, pơ, mỹ nữ áo bó rên gì thật lớn, cần cổ ửng hồng của nàng bị Lý Hàn liếm láp, lưỡi hắn kéo dài như lưỡi rắn liếm mồ hôi thơm ngọt của nàng. Và theo thời gian dần trôi, nàng dần dần rên không ra tiếng. Trong LN truyền đến từng luồng cảm giác ê ẩm tê. Lý Hàn một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại. Còn CC hắn càng nhấp càng nhanh, đánh sâu vào âm đờ, o khít dịch của nàng. Nhúm lông đen trên MULN nàng dính đầy DM thủy nhấp nháp. Lý Hàn phân thân dùng ngón tay giật giật lông LN nàng. Nàng lập tức bị kích thích, cặp mông lắc qua lắc lại, cọ sát lên đùi Lý Hàn phân thân. Phân thân bị cặp mông màu mỡ căng tròn của nàng kích thích ngứa ngáy. Hắn liền xoay người lại, để nàng chống tay lên đá. Con CC xoáy sâu vào LN nàng, cặp mông trắng mịn của nàng liền phơi ra trước mặt Chu Hằng. Hai tay hắn vung lên, tét vào hai bờ mông tròn trịa, á ưm, ưm, ư ưm, ư, hứ, ưm, mỹ nữ áo bó gối đầu lên ghế rên rỉ, thân thể nàng mềm nhũn vô lực, hai chân buông thõng ra, cặp mông hoàn toàn bị con CC Lý Hàn nâng lên. Tỉ tỉ của nàng bên này sớm đã bị đờ tê đê mê. Hai tay nàng khua khoáng loạn xạ, cặp vú rung lắc dữ dội. Thân thể nằm ngửa trên người bản thể Lý Hàn, bản thể kéo hai chân lan phi lên, con CC khổng lồ từ dưới nhấp vào LN nàng như cái máy. Từng tấc thịt trong âm đờ, o nàng bấu víu lấy thân côn. Mông lớn của nàng ngoáy qua ngoáy lại, kẹp chặt con CC trong LN, bản thể Lý Hàn tăng tốc nhấp nhanh. Con CC biến thành tàn ảnh ra vào khe LN. Lan Phi chỉ cảm thấy trong LN từng trận tê dại. Hai mắt nàng trợn ngược đê mê, nước miệng chảy xuống khóe miệng bị Lý Hàn bản thể liếm sạch. Bản thể nhấp vào như điên, cuối cùng đầu khắc giật giật, đóng vào tử cung mỹ nữ váy dài. Quy đầu phun đầy tinh dịch vào tử cung nàng, bản thể Lý Hàn ngừng lại một chút, con CC dính đầy DM thủy và tinh dịch rút ra khỏi LN mỹ nữ. Sau đó hắn nghĩ đến gì đó rồi kê đầu khắc vào lỗ đít nhỏ nhắn của nàng. Con CC mạnh mẽ tách cúc hoa đỏ hồng ra. DM thủy và tinh dịch trơn nhớt giúp con CC to lớn tiến vào lỗ đít nàng dễ dàng hơn. Á, không, không, không được, ư, a đít, đít ta, ưm, không vừa, đâu, á, ưm, ư, ưm. Ưm, a, đừng, ư, sút, sút, ra, ra, a ư, hức, hức ư, u, ư, hức, hư, hai mắt mỹ nữ váy dài ứa nước cầu xin, thanh âm nàng ngây ngất mê ly, cổ họng vang lên từng tiếng như tiếng khóc, bản thể Lý Hàn sẽ không đi quan tâm cảm giác của nàng ta. Lần đầu được đút đít khiến hắn lâng lâng như lên mây. Bên trong bóp chặt còn hơn cả âm đờ, o, mặc dù có chút thô ráp. Không thể vừa mềm vừa ướt như lỗ LN, thế nhưng thắng ở độ bóp cùng co giãn. Lý Hàn giống như khám phá được một lục địa mới. Một tay hắn đè mỹ nữ váy dài lên vách đá, một tay móc LN nàng. Con C cứng cáp bắt đầu nhấp vào lỗ đít. Hơ, mỹ nữ váy dài chỉ có thể há miệng thở dốc. Nàng thật sự không còn sức lực rên gì nữa. Lý Hàn lần đầu được chơi lỗ đít. Hắn ra sức nắc vào, khiến vách hậu môn dần dần giãn ra. Nhưng giãn thế nào cũng không thể vừa được với con C hắn. Phân thân thấy vậy liền lập tức rút C ra khỏi LN mỹ nữ áo bó rồi nhìn vào lỗ đít đỏ hồng như nụ hoa của nàng. Hắn cười ha hà, con C nhấp nháp DM thủy nhắm chuẩn đâm vào đít nàng. A, mỹ nữ áo bó thét lên một tiếng. Đít nàng chưa bao giờ nhận phải con C khủng bố thế này cả. Dù sao, những kẻ được nàng cho chơi lỗ nhị đều không quá to. Nào như Lý Hàn, trực tiếp đóng thẳng con C dài hơn 20cm. To bằng nửa nắm tay vào lỗ đít. Nhưng theo Lý Hàn càng nhấp thì tiếng rên rỉ của nàng càng lớn. Khiến chim đậu trên cành cây đều bay đi mất. Chàng rên rỉ tê dại cứ như vậy tiếp diễn. Thật lâu cũng không dừng lại. Cách chương.